Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phế vật còn nhiều mà. 4. Càng, Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này, nhưng thân ảnh của hắn nhưng ở đang lặng yên không tiếng động tiêu thất. Thậm chí, từ đầu đến cuối cũng không có truyền ra một tia động tĩnh. Làm Tô Ly thân ảnh lại một lần nữa hiện lên lúc đã xuất hiện ở mấy ngàn thước trên cao. Tô Ly cũng không biết cái kia bí mật quan sát vương giả cấp võ giả còn ở đó hay không. Cho nên, hai tay hắn ôm quyền, cảm tạ nói rằng, vãn bối đa tạ tiền bối. Dứt lời, Tô Ly thân ảnh trực tiếp tán loạn thành một đảo khói xanh, lấy một cái so trước đó nhanh rất nhiều lần tốc độ. Trong chớp mắt liền biến mất, hướng phía cùng Mạc An Bình thương lượng xong địa phương thổi đi. Ở Tô Ly sau khi biến mất, Triệu Thịnh thân ảnh từ một đám mây màu sau đó bay ra. Khóe miệng hắn hơi nhất câu, tới một bước, tựu ra hiện tại Tô Ly phía trước, lại một bước, xuất hiện ở địa điểm tập hợp. Mấy phút sau, Tô Ly thân ảnh ở một cái bạch ngân cấp võ giả hoàn toàn không cách nào thấy rõ dưới tình huống. Hiện lên, ngẩng đầu hướng phía bốn phía tương đương nhìn lại. Nhất thời, Tô Ly biểu tình sửng sốt. Hắn cư nhiên thấy được 100 cái hoàng kim cấp võ giả. Cùng 1000 cái bạch ngân cấp võ giả. Đồng thời, bạch ngân cấp võ giả còn toàn bộ đều là bạch ngân 7 tinh trở lên. Cường giả. Điều này làm cho Tô Ly trong lòng âm thầm tán thán. Quả nhiên, Liệt Dương căn cứ thành thị coi như chỉ là ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị, nội tình cũng tốt vô cùng. Tô Ly, Hứa Văn Hương nội tâm chấn động, vội vã hướng về phía Tô Ly lên tiếng chào hỏi. Tô Ly cười ha hả nhìn sang, gật đầu nói rằng, cho phép học trưởng. Đã lâu không gặp, người phỏng chừng sắp tấn cấp bạch ngân 9 tinh A. Nói không chừng trong vòng 3 năm rưỡi là có thể tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Đến lúc đó, có thể trực tiếp khi chúng ta đệ nhất học hiệu trường. Tô Ly nói đùa, Hứa Văn Hương lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, ở đâu có đơn giản như vậy? Hoàng kim cấp võ giả, dính đến thần hồn. Ta cũng không phải ngươi, khẳng định không dễ dàng như vậy. Còn có, ngươi tiếng niên trưởng này, gọi ta có chút không thích ứng. Dù sao, ngươi mới tu luyện 4 tháng, liền bạch ngân 2 tinh, phỏng chừng 1 năm không đến, là có thể tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Đến lúc đó, đạt giả vi tiên, ta còn muốn gọi ngươi một tiếng tiền bối. Hứa Văn Hương lộ ra nụ cười. Giống như cũng là đang cùng Tô Ly nói đùa, nhưng đây cũng là nội tâm hắn nhất ý tưởng chân thật. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, mình ban đầu tùy tiện đầu tư một cái tiểu gia hỏa. Cư nhiên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đuổi theo tu vi của mình. Thực lực càng là viễn siêu chính mình, một đầu ngón tay đều có thể đè chết chính mình vô số lần. Tô Ly không có phủ nhận Hứa Văn Hương lời nói. Hắn nhớ muốn, đưa tay chộp một cái, một miếng không gian giới chỉ xuất hiện ở trên tay hắn. Ném cho Hứa Văn Hương, cho phép học trưởng, ngươi lần trước cho ta một miếng không gian giới chỉ. Ta hiện tại có, trả lại cho ngươi. Hứa Văn Hương vô ý thức đưa tay chộp một cái, nhận lấy sau đó, dán tại mi tâm nhìn một cái. Nhất thời, Hứa Văn Hương, tê, hít vào một hơi. Sắc mặt chấn động đứng lên, cái này miếng không gian giới chỉ dung tích cao thấp ngược lại là không thay đổi. Vẫn là 100 x 100 x 100, nhưng đồ vật bên trong lại trở thành 100 nhanh cao cấp năng lượng tinh thạch cùng 3 khối đỉnh cấp năng lượng tinh thạch. Đổi qua đây chính là 4 cái ước. Tô Ly cư nhiên phủi ném cho hắn 4 cái ước điểm cống hiến năng lượng tinh thạch. Hứa Văn Hương trực tiếp bối rối, phải biết rằng, hắn ban đầu ở Tô Ly trên người đầu tư, coi như cộng thêm không gian giới chỉ, cũng mới 100 nhiều vạn điểm cống hiến. Hiện tại qua tay trở về 4 cái ước. Nhưng không biết vì sao, Hứa Văn Hương tâm tình lại cũng không là quá tốt. Bởi vì điều này đại biểu, hắn cùng Tô Ly giữa liên hệ gãy lìa một tia. Đương nhiên, hai người tình hữu nghị khẳng định vẫn còn ở. Chỉ cần là không phải uy hiếp được Tô Ly sinh tử vội vàng, Tô Ly tuyệt đối sẽ giúp hắn. Nhưng Tô Ly cũng không thiếu nhân tình của hắn. Đây cũng là Tô Ly mát, vẫn thiếu người nhân tình. Hắn rất khó chịu, như bây giờ liền không còn gì tốt hơn nhất. Năng lượng của hắn tinh thạch nhiều đến chưa dùng hết. Đem ra hoàn lại Hứa Văn Hương nhân tình là sáng suốt nhất quyết định. Về sau, hắn cùng Hứa Văn Hương cũng chỉ có học trưởng cùng học đệ quan hệ, không phải liên quan đến chính mình lợi ích sự tình. Tô Ly nhất định sẽ giúp Hứa Văn Hương. Dù sao hắn xem như là trên cái thế giới này chính mình duy nhất bằng hữu. Hai người bên cạnh, những võ giả khác tất cả đều an an lẳng lặng nhìn một màn này. Tâm lý không gì sánh được hiếu kỳ cái kia bên trong không gian giới chỉ đồ vật. Có thể để cho Hứa Văn Hương loại thiên tài này đều sắc mặt đại biến. Đồ vật bên trong tuyệt đối phi thường đáng giá. Mạc An Bình cười dài nhìn Tô Ly hai người. Đến khi Hứa Văn Hương đem không gian giới chỉ cắt xong, hắn mới khẽ cười một tiếng. Đang muốn mở miệng nói chuyện, trong đầu vang lên Triệu Thịnh thanh âm. An Bình, chờ một chút, ngươi khiến cho những người khác cho Tô Ly đánh yểm trợ. Một mình hắn thì có thể dẹp yên toàn bộ yêu thú xâm lâm. Ngươi hãy nghe ta nói. Hắn dùng thời gian ngắn nhất, đem một tháng này Tô Ly trên người chuyện phát sinh, cùng với Tô Ly thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, toàn bộ nói cho Mạc An Bình. Nghe được sư phụ của mình lời nói, Mạc An Bình hít sâu một hơi. Nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt trở nên vô cùng rung động. Hắn ước chừng an tĩnh hơn 10 giây, mới thanh âm trọng nói rằng, tại chỗ võ giả, toàn bộ đều là ta Mạc An Bình người tín nhiệm, tuyệt đối không thể là vạn thú giáo kẻ phản bội. Cho nên, mọi người đều nghe ta mệnh lệnh, các ngươi hôm nay nhiệm vụ, chính là vì Tô Ly đánh yểm trợ, lừa dối ám ô con súc sinh này. Làm cho ta đưa nó dẫn dắt rời đi, cho Tô Ly sáng tạo một cái diệt sát yêu thú xâm lâm hết thảy 3 cấp, 4 cấp yêu thú cơ hội. Không, Mạc An Bình lời này vừa ra, nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đọng lại một. Yêu thú xâm lâm, ám ô dẫm ở chính mình xào huyệt bên cạnh trên một nhánh cây. Nó trước người trên mặt đất là hai cái 4 cấp yêu thú rất cung kính nằm dạp trên mặt đất. Nhẹ giọng nói rằng, ám ô đại nhân, căn cứ chúng ta trong khoảng thời gian này lấy được tin tức, cái kia Tô Ly cũng đã chết. Bất quá, Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ, Thiệu Phong, những người này tất cả cũng không có trốn tới. Còn có chúng ta ở Liệt Dương căn cứ thành phố người, cũng tất cả đều mất đi liên hệ. Ngoặc kép chấm chấm, không, ám ô yên lặng gật đầu, cười nhạt nói rằng, đây là phải, lúc này đây giết cái kia Tô Ly, tuyệt đối đem Mạc An Bình lão già kia tức giận quá. Sợ rằng hiện tại toàn bộ Liệt Dương căn cứ thành thị đều lòng người bàng hoàng. Chúng ta lưu lại nhân, bị tra được cũng không kỳ quái. Bất quá, Liệt Dương căn cứ thành phố nhân loại trong võ giả, phế vật còn nhiều mà, coi như không có Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ, những người này, cùng lắm thì cho nhiều chút tài nguyên, một lần nữa bồi dưỡng chính là, tối đa mấy năm, chúng ta có thể ở Liệt Dương căn cứ thành thị thu mua rất nhiều nhân loại võ giả. Tối đa vài chục năm, nói không chừng lại có thể có hoàng kim cấp võ giả cho chúng ta sử dụng. Được rồi, nói đến đây, ám ô giọng nói một trận, mở miệng lần nữa lúc, thanh âm nhiều hơn một tia trầm trọng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Mạc An Bình phòng trừng sẽ đối với yêu thú xâm lâm phát động đánh lén. Các ngươi chú ý một chút, ta cần đối phó Mạc An Bình, cũng không biện pháp tới giúp các ngươi. Ám ô đại nhân, Ngươi yên tâm đi, nghe được ám ô nói như vậy. Trong đó một đầu bốn cấp yêu thú lời thề son sắt nói rằng. Nhân loại võ giả, ngoại trừ một cấp căn cứ thành thị, hạch tâm căn cứ thành thị, những cái này tuyệt thế yêu nghiệt bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều sẽ không phải là ta nhóm yêu thú đối thủ. Bọn họ cứ tới được rồi, tới bao nhiêu, chúng ta giết bấy nhiêu. Ám ô trong ánh mắt lộ ra mỉm cười, nó đang muốn trở về sao huyệt, tìm hiểu hỏa chi pháp tắc, đề thăng thực lực của chính mình, tranh thủ sớm ngày tấn cấp yêu vương cảnh. Lại bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn về phía viễn phương. Lúc này, mười mấy vạn mét bên ngoài trên vòm trời, một đạo tức giận vô cùng quát lớn âm thanh triệt. Ám ô, ta tới giết ngươi lâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN